Mới tới hồ cả chương 48, chung kết. Dù kỳ hẹn chết không nghĩ tới rổ rổ dạ củ mỏ sẽ đến nhanh như vậy, mà phía sau chuyển đến đâm này dô y chói thai tiếng vang hồ quang tiếng va chạm càng làm cho hắn tê cả da đầu, ngửi được nồng đậm tử vong mùi. Dù kỳ hẹn chết không đang chạy trốn, mà là trong nháy mắt xoay người lại, đem chạm thủ đại đao ngang ngược lên đỉnh đầu, ý đồ ngăn trở này hùng hăng một đòn. Có một tiếng vang thật lớn, song phương binh khí tương giao. Nhìn đỉnh đầu rổ rổ dạ cụ mò binh khí, dù kỳ hẹn chết không khỏi hấp một cái khí lạnh. Nguyên bản màu mực thái đao dĩ nhiên trở thành một cái màu xanh lam nguồn sáng, bạo động hệ xét trả cờ dạ càng bị mạnh mẽ cố định ở trên đao. Mặc dù cách chạm thủ lại đao, dù kỳ hẹn chết QNZ có thể rõ ràng cảm nhận được thuộc tính xét trả cờ dạ tỏa ra nóng rực khí tức, hai tay cũng bị tứ tán ra linh tinh trả cờ dạ tàn phá đau nhức không nớt. Trả cờ dạ càng sẽ bị áp xúc đến mức độ như vậy. Dù kỳ hẹn chết một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Có kẹt, một tiếng vang giòn, dù kỳ hẹn chết ánh mắt nhất thời trơn nên sơ ha y vạn phần, chạm thủ đại đao xuất hiện một kia vết rách, này vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở mở rộng, dồ dồ dạ củ mỏ thái đao đã cắt vào chạm thủ đại đao thân đao, nhưng đang thong thả di động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, dù kỳ hẹn chết trong lòng đang không ngừng điên cuồng hét lên. Nhưng bởi vì toàn thân còn sót lại hết thể trả cờ dạ đều bám vào trên đao dùng để chống lại rổ rổ dạ cù mò mạnh mẽ bổ xuống sức mạnh, hắn lúc này liền mở miệng nói chuyện QNZ không thể, chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn. Nhưng hiện thực cũng sẽ không theo lo lắng mà thay đổi, phảng phất nhìn thấu dù kỳ hẹn chết hoảng sợ, rổ rổ dạ cù mò xem thường lạnh rên một tiếng, trên đao hệ xét trả cờ dạ lại ngưng tụ mấy phần, hào quang màu xanh lam cũng có chút phát thâm. Một tiếng vang giòn, ở dù kỳ hẻn chết không thể tin tưởng dưới ánh mắt, chạm thủ đại đao đứt thành hai đoạn, mà rồ rồ dạ củ mỏ thái đao hiển nhiên vai phải thiết tiến vào đối phương ngực. Ảch a a a tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng không có máu thịt tung tóe. Dù kỳ hẻn chết lúc này nước hóa thuật cứu hắn một mạng, nhưng rồ rồ dạ củ mỏ thái đao liền như vậy thẳng tắp cắm ở dù kỳ hẻn chết ngực, cùng bạo thuộc tính xét trả cờ dạ ăn mòn dù kỳ hẻn chết mỗi một tế bào. Tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến người ta run sợ. Rốt cục, dù kỳ hẹn chết nước hoa thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà rồ rồ dạ củ mỏ thái đao liền như vậy ngưng lại ở đối phương ngực, tỏa ra sấm sét để dù kỳ hẹn chết toàn thân ma túy, không thể di động nửa phần, dường như một bãi bùn nhau đứng lặng trên đất. Kết thúc, tuy rằng thân là vụ nhẫn ba y người đám người ngươi ở trong trận chiến đấu này hai lần chạy trốn, nhưng ta vẫn là sẽ sử dụng xứng với thân phận ngươi phương thức chung kết tính mạng của ngươi. Dô dô giả cụ mò ngạo nghệ nói rằng, đồng thời hai tay kết ấn, cùng nhau càng thêm làm người ta sợ hai sấm sét quang mang lóe lên ở dô dô giả cụ mò trong tay phải. Cùng bạo hệ xét trả cờ dạ lẫn nhau đan sen thả ra chi đỏ dì cu nở dê vang lên chói hai tiếng kêu. Sau khi dô dô giả cụ mò khẽ quát một tiếng, này cô tiếng kêu chói hai từ từ trơn lên không như vậy hỗn độn. Mà là càng có thứ tự lên, mạnh mẽ lôi độn điện lưu cũng bị từ từ cố định ở trong lòng bàn tay. Cách đó không xa, hai cái thượng nhẫn đã tới đến sương mù dày biên giới. Đây là vụ ẩn thuật, phía trước là thanh âm gì tu, nhận biết hạ xuống. Một cái che mặt vụ nhẫn thượng nhẫn nói rằng, dù kỳ hẻn chê sở cùng một người khác chiến đấu, không được, hắn trả cờ dạ đã yếu ớt đến cực điểm, táng, đi mau. Một người trung niên nhân khác mở mắt ra trả lời. Hai người không dám kéo dài, dưới chân hơi động, đã ở mấy trượng ở ngoài. Trong sương mù dày đặc, rồ rồ giả củ mỏ nhận thuật đã hoàn thành, tay phải thành hổ chảo lòng bàn tay hướng lên trên, nhảy lên ánh chớp hồ quang rõ ràng bày ra ở trong mắt dù kỳ hèn trệ. Dạ kỳ gì, đây là ta hiện nay ma nhờ nhất nhận thuật, xứng với thân phận của ngươi. Rồ rồ giả củ mỏ thản nhiên nói, đây là cường đại cỡ nào lôi độn nhận thuật, làm sao có khả năng. Làm sao có khả năng dù kỳ hẹn chết vô ý thức tự lẩm bẩm, sợ hãi tử vong hay là đập vụn hắn thần kinh, trong lúc nhất thời càng rơi vào thất thần cảnh giới. Phúc, một cái đau nhức đem dù kỳ hẹn chết ý thức kéo trở lại, ánh mắt nhìn xuống dưới, trái tim của chính mình đã bị đâm xuyên, rồ rồ giả củ mỏ tay phải theo ngực xuyên qua thân thể của hắn, dù kỳ hẹn chết đem hết toàn lực muốn cho sinh mệnh vẫn như cũ thủ vững ở thân thể của chính mình bên trong. Nhưng cũng không có hiệu quả chút nào, rốt cục, mang theo nồng đậm không cam lòng, hoảng sợ, hoán độc, dù kỳ hẹn chết ngã trên mặt đất. Kết thúc. Dô dô giả cụ mỏ thản nhiên nói, mà không có dù kỳ hẹn chế duy trì, chu vi sương mù dày trong nháy mắt liền hoàn toàn tan đi. Mà rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê đã xoay người lại, nhìn đứng cự bản thân không tới xa ba trượng hai vị thượng nhẫn, trong mắt nổi lên uy nghiêm đáng sợ sát ý. Sao xảy ra chuyện gì? Cái kia gọi táng che mặt thượng nhẫn cả kinh nói. Chính như các ngươi nhìn thấy, ta giết chết dù kỳ hẹn chế. Rồ rồ giả củ mỏ đem cắm ở dù kỳ hẹn chế ngực mặc đao chậm rãi rút ra, màu mực lưỡi đao, cổ điển hoa văn đều bị máu tươi ngâm mãn, rất quỷ dị. Các hạ rốt cuộc là ai? Nếu dám tập kích vụ nhận thôn thượng nhẫn, vì sao không báo lên tên gọi, không lấy bộ mặt tờ hờ ơ tờ gặp người gọi tu trung niên thượng nhẫn gào thét. Nói cho các ngươi cu nở dê không có ý nghĩa, bởi vì các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Rồ rồ giả củ mỏ lạnh lùng nói, vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, lúc này rồ rồ giả củ mỏ sát khí bức người. Ngông cuồng táng hét lớn một tiếng, dưới sự tức giận hai tay kết ấn, trong không khí nguyên tố nước lập tức bạo động lên. Từ từ hội tụ thành một cái trường long, thủy long đạn. To dài dòng nước khí thế hùng hổ hướng về rổ rổ giả củ mỏ chạy trồm mà đi, nhưng rổ rổ giả củ mỏ lại chỉ là lạnh lùng nhìn càng tới gần dòng nước, hoàn toàn không đem để vào trong mắt, tùy ý đem rổ rổ giả củ mỏ nuốt hết, giải rác hơi nước hạ thấp trên không trung hình thành tí tách lịch rù rù, rơi trên mặt đất trở thành từng ma nở dê vũng nước. Phong thích mạnh mẽ như vậy thủy độn, táng phẫn hận lòng nóng nảy tỉnh cu nở dê ung dung rất nhiều, đầu góc cu nở dê bình tĩnh lại, dù kỳ hẹn chết thực lực so sánh hai người bọn họ đều mạnh hơn một bậc, lại bị giết chết, táng cũng không tin vừa nãy một đòn có thể giết chết đối phương, để cẩn thận để, táng nói rằng, tu, ngươi nhận biết hạ xuống. Xem ra tên này gọi tu thượng nhẫn không quen chiến đấu, lại là vụ nhẫn trong thôn ít có nhận biết hình nì dạ. Tu nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ tìm tòi trong hơi nước trả cờ dạ gọn sóng, nhưng theo nhận biết tiến hành, lông mày càng nhíu chặt, táng đặt ở trong mắt, trong lòng cũng bay lên một tia dự cảm không tốt, tiếp tục hỏi, thế nào? Tu mở ra hai mắt, lộ ra mê man vẻ mặt nghi hoặc, lắc lắc đầu, không có trả cờ dạ gọn sóng, bị giết chết đi. Tu đưa ra hai người đều không tin phán đoán. Táng, phía sau ngươi. Tu đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, táng liền cảm thấy mình trong lồng ngực mát lạnh. Một thanh mặc đao đã theo ngực trái lộ ra, ân máu đỏ tươi theo lưới đao bên trong chậm rãi nhỏ xuống, rơi trên mặt đất phát sinh nhẹ nhàng tí tách âm thanh, tự ảo giác bình thường hiện thực. Nhưng mà, ở tu ánh mắt kinh ngạc bên trong, rồ rồ giả củ mỏ biến mất ở tại chỗ, không hề có một tiếng động cũng không tức, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại táng ngược lại xuống mặt đất phát sinh vang tờ giờ âm ở, máu đỏ tươi theo táng nơi ngực bạc bạc chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Tu thấy tình cảnh này, lập tức xoay người hướng về làng phương hướng chạy gấp mà đi, hắn cảm đến việc này lớn không tầm thường, trước mắt thiếu niên mặc áo đen thân phận cũng là khó bề phân biệt, hắn muốn hướng về nước ảnh báo cho nơi này phát sinh tất cả sự tình. Nhưng vừa mới cấp tốc chạy không tới 100 mét, Tu bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tia trả cờ dạ gợn sóng, còn chưa đạt đến kiểm tra, màu mực lưỡi đao đã xuất hiện ở bản thân dư quang bên trong. Tu kinh hãi đến biến sắc. Lại nhưng ra sức vặn vẹo eo người, tách ra vệ tờ thường chi ma nở dê, nhưng nơi bụng vẫn bị cắt rời ra cùng nhau thật dài lỗ hổng, đau nhức còn chưa theo miệng vết thương chuyển tới trong đầu, cùng nhau lạnh lạnh âm thanh âm vang lên, giả sẻn gẳng. Rồ rồ giả củ mỏ đã xuất hiện ở tu trước người, tay trái nâng giả sẻn gẳng không có chút hồi hộp nào bắn chúng tu trước ngực mười mấy căn xương sườn cùng kêu lên mà đứt, cắm ngược vào lá phổi cùng trái tim bên trong, tu con mắt trợn thật lớn. Phun ra một bu nở dê ma u, ngã trên mặt đất.